Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Quá hố Bảo Bảo tức giận Nga. Ông trời cũng quá hố đi. Này rõ ràng phù lực hiệu ứng sau khi kết thúc triệu hoán vật mặc kệ là cái gì thú, bình thường dã thú cao cấp huyền thú thậm chí tà thú, hoặc là ma thực bất luận cái gì triệu hoán vật đều hẳn là theo thời gian kết thúc mà trôi đi mới đúng. Vì cái gì này chỉ gà không cút đi, rõ ràng thượng một lần triệu hoán khi, nó liền tồn tại một ngày sau đó liền lăn. Mà lần này, liền tính nàng là dùng tam chương triệu hoán phù, nhưng đối ứng cũng liền 3 ngày thời gian, phù lực hẳn là sáng sớm ở hôm kia liền kết thúc mới đúng. Vì cái gì nó không lăn nột, kiều tiểu đồng học kiệt sức mà oai nằm liệt bên trong xe ngựa đệm giường thượng, ánh mắt đều không nghĩ cấp một cái đồng dạng nằm liệt chính mình bên người, xúc chân gà mỗ chỉ gà. Chủ nhân tiểu chủ nhân, này chỉ gà gáy tên là gì? Ngày thường trước mặt người khác Kiều Mộc hiếm khi phóng cơ quan nhỏ người ra tới, miễn cho làm kia chỉ làm nhàm con khỉ hỏi han, nàng lại không phải cái ái người nói chuyện. Chỉ có ở mọi người đều hồi lều chạy ngủ, Kiều tiểu đồng học mới làm nó ra tới thoáng thông khí một chút. Thấy tiểu chủ nhân mệt đến độ không nghĩ lý chính mình, cơ quan người tiếp tục soát tồn tại cảm. Chủ nhân, ta kêu đại bảo, kia này chỉ gà, chẳng lẽ là kêu tiểu bảo? Quảng cáo, Kiều Mộc cọ một chút từ đệm giường thượng bò lên, duỗi tay liền đi đấm cơ quan người đầu. Phi, ngươi cả nhà kêu tiểu bảo. Không đúng, ngươi cả nhà không gọi tiểu bảo. Tức chết bảo bảo, liền không nên cùng chúng nó đối thoại, rong dài, phiền. Làm giận, còn không bằng chính mình một người thanh thanh tĩnh tĩnh. Này chỉ gà sao có thể kêu tiểu bảo. Nó một thân thanh lam lông chim, xấu hề hề, về sau đã kêu nó đại thanh. Không đúng, cái gì về sau? Không về sao, thứ này chẳng lẽ biến mất không xong, cơ quan người âm thầm khoe khoang, hảo khó nghe còn không có đại bảo dễ nghe đâu. Tiểu chủ nhân tuyệt đối yêu nhất chính mình, ngủ, Kiều Bảo Bảo tức giận đến một chút làm lại tê liệt ngã xuống ở đệm giường thượng, đem chăn một mông, từ đầu bọc đến chân, đem chính mình chiền thành một cái bánh chưng, lăn đến xe ngựa một bên thở phì phì mà đi ngủ. Ngày thứ hai, thẳng đến xe ngựa hơi hoảng di động Kiều Mộc mới tỉnh lại. Không từng tưởng thở phì phì cả đêm, ngủ đến cương nhiên còn có thể. Đầu nhỏ từ trong ổ chăn dò ra tới, vừa lúc đối tượng kia chỉ phá gà đôi mắt nhỏ. Người như thế nào còn không có biến mất, này đều hẳn là thứ sáu thiên đi. Tiểu hài tử một tay chỉ vào kia chỉ gà, trong mắt tràn ngập dị sắc. Cô, nhược kê nhắc tới cái vuốt làm bộ muốn hiện ra cái kia. Triệu, tự, ta không cần xem, tiểu hài tử một tay che ở trước mắt đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy lên, đầu. Đông, một tiếng đánh vào trên xe ngựa, lập tức đau đến nước mắt đều phải chạy xuống tới. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, có đau hay không a? Cơ quan người gào to ở nàng bên chân qua lại chuyển động. Kiều tiểu thư tỉnh lạc, nghe được động tĩnh vương thúc thúc cho ngựa chạy đến xe ngựa biên. Chúng ta đến ở mặt trời lặn trước rời đi Mạc Quốc biên cảnh. Ân tiếp tục lên đường đi, Kiều Mộc xoa đầu nhỏ, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái xúc xúc cổ gà nhược kê. Chẳng lẽ là bởi vì nàng liên tiếp dùng tam chương triệu hoán phù, mới đưa đến phù lực cùng thời gian đối ứng không thường. Cái này ý niệm, ở 4 ngày sau chung đem biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Mộc vẻ mặt cổ quái mà nhìn liên tục nhiều như vậy ngày, vẫn như cũ chưa từng biến mất nhược kê, rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Này chỉ gà, hồi, không, đi, tiểu hài từ thấp đầu đối với một chương triệu hoán hoàng phù nhìn sau một lúc lâu, trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, sẽ không về sau đều triệu không đến khác, chỉ có thể triệu đến này chỉ nhược kê. Tiểu Kiều, phía trước liền tiến khâu quốc biên giới, người muốn hay không ra tới nhìn xem. Quảng cáo, cách chương.